Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 508, Người Mục Tiêu. Viêm Giác người căn bản không biết những thứ kia chủ nô nhóm đang ở đánh bọn họ chủ ý. Cho dù biết, cũng sẽ ha ha một cười. Một đám ngốc ích, nếu như vẫn là tập trung ở lò sưởi trong Nguyên Thủy mồi lửa. Có lẽ những thứ kia mãn tâm phục quốc chủ nô nhóm còn có chút hy vọng. Rốt cuộc kia nhưng là một cái bộ lạc lực lượng chi nguyên. Nhưng là, bây giờ viêm giác mồi lửa sớm đã dung nhập vào mỗi một cái viêm giác người trên người. Cho dù vạn thạch người cùng những thứ kia chủ nô nhóm đều có thể nhận ra được viêm giác mồi lửa có dị biến, lại chưa từng hướng mồi lửa dung hợp phương hướng nghĩ. Bởi vì ở nơi này, cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua như vậy tình huống. Cũng không phải là mỗi cái chủ nô đều có thể biết một ít bí mật. Cho nên, bây giờ chạy ra khỏi sa mạc, trốn ở vạn thạch trong bộ lạc những thứ kia chủ nô nhóm. Đối với mồi lửa chuyện cũng không hiểu rõ, cũng liền đưa đến bọn họ có một cái sai lầm nhận biết. Hơn nữa đem nhận biết sai lầm này một mực duy trì tiếp. Cảm thấy chỉ cần mồi lửa không còn, chính là bọn họ những cái này chạy trốn chủ nô nhóm nổi dậy phục quốc thời điểm. Thậm chí còn có không ít người nghĩ, nổi dậy sau giết ngược hồi sa mạc đi, tìm nham lăng thành người báo thù. Chủ nô nhóm ở đánh tiểu tâm tư, vạn thạch người ở chuẩn bị chiến đấu, mà hung thú sơn lâm nội, viêm giác người đã bắt đầu đại quy mô điều chỉnh, không thể tham chiến người toàn bộ lui đến nguyên định né tránh địa điểm. Bên kia địa thế dễ thủ khó công, xuất hiện biến cố cũng có thể ứng phó một trận. Du khách nhóm có mặt khác an trí chi địa. Thiệu Huyền từ bìa rừng về đến bộ lạc thời điểm, chính nhìn thấy một đám chiến sĩ tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm. Bọn họ vừa mới huấn luyện hoàn tất, khí thế 10 phần mà đứng ở nơi đó. Lần này chúng ta muốn đem vạn thạch bộ lạc đuổi ra nơi này. Núi rừng ngoài địa phương một điểm đều không để lại cho bọn họ. Tất cả đều đoạt lại chúng ta làm ruộng. Không sai. Trước kia bọn họ còn hủy qua chúng ta lò sưởi đâu. Đến lúc đó đem bọn họ lò sưởi cùng nhau đào. Đúng, đào đào. Những thứ này đều là ban đầu về đến trốn cũ thời điểm gặp qua cái kia bừa bãi cảnh tượng người. Nói lên thời điểm một cái cũng đều kích động. Gào khóc muốn đem vạn thạch người toàn bộ chém. Bộ lạc đều có ranh giới cuối cùng. Ai chạm đến ranh giới cuối cùng, chính là khiêu khích cùng tiên chiến. Chàng chiến dịch này chậm trễ rất lâu. Bây giờ rốt cuộc đã tới. Hung thú là đánh đi, không phải khuyên đi. Ở viêm giác bộ lạc người mà nói, vạn thạch người chính là chiếm cứ ở bọn họ bên ổ tâm không đứng đắn hung thú. Thời khắc chuẩn bị cắn bọn họ một ngụm. Bọn họ nhất thiết phải dùng có lực nắm tay cùng nhuốm máu lưỡi dao sắc bén đem con mãnh thú kia làm thịt. Liền tính làm thịt không được cũng muốn đem bọn họ đuổi đi nơi này. Bên giường há cho người khác ngủ ngáy. Quả thật không thể nhẫn nhịn. Không phải ai đều có thể giống Thái Hà bộ lạc như vậy cùng viêm giác sống chung hòa bình. Lôi cùng đà cũng ở trong đó. Đường cong rõ ràng trên mặt lộ ra cương nghị cùng mong đợi. Đà trong tay xách một đem đao đá. Đây là hắn quen dùng đao hình. Tuy nói bây giờ bộ lạc cũng chế tạo đao đồng. Nhưng nhất thời cũng không thể chế tạo thành hắn sở thói quen đao hình. Sử dụng cũng không quá thuận tay. Đao đá cùng đao đồng vẫn là khác biệt rất lớn. Xúc cảm không đúng, không tìm được cảm giác. Sắp cùng vạn thạch khai chiến, hắn nhưng không muốn bởi vì một đêm dùng không thuận tay đao mà cho đối thủ lưu lại cơ hội. Thiệu Huyền phát hiện đà trên đao còn mang theo một ít khúc gỗ bột vụn. Hiển nhiên trước đây không lâu hắn đi huấn luyện qua, lấy khúc gỗ mô phỏng người, luyện tập qua bổ chém. Chuẩn bị như thế nào? Thiệu Huyền cùng Đa Khang ba người trải qua lúc, hỏi Đà một câu, còn được, Đà cười nói, mong đợi báo thù đâu. Đà cùng lôi cùng vạn thạch bộ lạc cùng đám kia chủ nô chi gian mâu thuẫn. Càng sâu, ban đầu bọn họ cùng Thiệu Huyền cùng nhau đi sa mạc thời điểm. Ở đấu thú thành nội bị người bắt được, còn bị ném vào đấu thú trường. Nếu không phải Thiệu Huyền ở, bọn họ hai cái sớm liền trở thành đấu thú trường vật hy sinh chi hai. Không thể còn sống về đến chốn cũ. Ban đầu Âm Lôi cùng Đà Một đem người, chính là Vạn Thạch vị kia mới nhậm chức vu, cùng với Bạch Thạch thành người. Thù này bọn họ còn nhớ, bây giờ thù mới hận cũ cùng nhau báo. Bên cạnh Lôi trong mắt cũng chớp qua mang theo tức giận hưng phấn. Rốt cuộc có cơ hội có thể báo thù, ngày này rốt cuộc đã tới. Chiến tranh chính là xã hội loài người hoạt động một cái trọng yếu cấu thành bộ phận. Bất luận là bộ lạc vẫn là chủ nô nhóm thành ấp chi gian, luôn sẽ có một ít lớn lớn nhỏ nhỏ cọ sát. Những cái này đều sẽ dẫn phát cọ sát cùng mâu thuẫn. Mà chiến tranh chính là giải quyết loại này cọ sát trực tiếp nhất phương pháp. Mục đích cuối cùng đều là vì sinh tồn. Đa Khang bọn họ đối này cũng không xa lạ gì. Cướp đoạt địa bàn, tài nguyên, mỏ muối chờ một chút, đều là chiến tranh mà có được. Mà đối với một nửa kia người tới nói, đây là ngàn năm qua, bọn họ trận đầu đại quy mô chiến tranh. Thiệu Huyền đang suy nghĩ, đột nhiên nghe có người kêu chính mình. A Huyền, Vu nhường ngươi đi một chuyến. Mạch từ cách đó không xa chạy tới. Đối Thiệu Huyền nói, lại thời điểm này, Vu tìm Thiệu Huyền đi qua, khẳng định là có chuyện quan trọng thương nghị. Không có trì hoãn, Thiệu Huyền cùng Đa Khang ba người phân biệt, liền chiều Vu bên kia chạy qua đi. Hai vị Vu gian phòng cách cũng không xa. Đi qua lúc sau, Thiệu Huyền liền thấy Ngao cùng Trinh La đứng ở lão đầu tử Vu cửa phòng. Nhìn thấy Thiệu Huyền, Ngao chiều trong phòng điểm điểm cắm, ra hiệu Thiệu Huyền mau mau vào. Đi nhanh vào, Thiệu Huyền phát hiện, lão thái thái Vu cũng ở. Hai vị Vu từng người ngồi ở một trương thật dày trên da thú. Xem bộ dáng là đang chờ Thiệu Huyền. Thiệu Huyền đi qua, ngồi ở phía trước hai người trên đất trải một tấm da thú lớn thượng. Hai vị Vu có chuyện gì muốn dặn dò ta sao? Lão đầu tử Vu ngước mắt lên nhìn hướng Thiệu Huyền, cùng Vạn Thạch chi chiến, nhưng biết nên làm cái gì? Thiệu Huyền gật gật đầu. Biết, đến lúc đó ta cùng ba vị đại đầu mục đánh trận đầu. Phương án tác chiến đã liệt ra, nhưng mà Vạn Thạch người sáng sớm liền đề phòng, đánh lén hiệu quả chưa chắc có nhiều hảo, vẫn là đến cường công. Một khi đánh lên, trong bộ lạc địa vị cao chiến sĩ, dĩ nhiên là muốn xông ở phía trước. Một lần này hai vị thủ lĩnh cũng sẽ không dẫn đội xông tới trước. Bọn họ ở phía sau phụ trách chỉ huy điều động. Xông tới trước chính là Đa Khang bọn họ ba cái đại đầu mục. Bọn thủ lĩnh cũng thừa cơ hội này cân nhắc cái này ba cá nhân biểu hiện. Thiệu Huyền coi như bộ lạc đại trưởng lão, cũng không thể rơi ở phía sau, cùng Đa Khang ba người cùng nhau. Bằng không về sau ở trong bộ lạc ai có thể tin phục ngươi cái này đại trưởng lão. Vẻn vẹn chỉ bằng tổ tiên che chở cùng trước kia công lao. Lớn hơn nữa công lao, lâu rồi sức ảnh hưởng vẫn sẽ hạ xuống. Thiệu Huyền sớm có chuẩn bị tâm lý. Không phải lần thứ nhất chiến đấu, chỉ bất quá đây là quy mô lớn nhất một lần. Nói không có áp lực, đó là gạt người. Mặc dù biết sông ở phía trước là chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng đây là một cái tôn trọng thực lực địa phương, lúc nên xuất thủ liền phải ra tay. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Viêm Giác bộ lạc đại quy mô chiến dịch. Bọn họ những cái này ở bộ lạc địa vị cao, tự nhiên phải làm tiên phong, khích lệ tinh thần, làm gương cho binh sĩ. Địa vị càng cao, trên vai gánh trách nhiệm cũng càng lớn. Nghe đến Thiệu Huyền mà nói, hai vị Vu đều gật gật đầu. Khó được một lần này hai vị Vu cũng không phản đối. Trước kia nếu là nghe đến Thiệu Huyền đi cái nào nguy hiểm địa phương, khẳng định sẽ người đầu tiên phản đối. Nhưng là bây giờ, bộ lạc đã hoàn chỉnh, vì trở lại huy hoàng, về sau còn sẽ trải qua càng nhiều. Thiệu Huyền muốn ổn định ở bộ lạc địa vị, nhất thiết phải cầm ra tân chiến quả tới. Như vậy mới có thể làm cho bộ lạc người càng thêm tin phục. Lần này cùng Vạn Thạch chi chiến, người nhiệm vụ cùng quy hắc bọn họ bất đồng. Vu nói, bọn họ mục tiêu là những thứ kia Vạn Thạch người, là Vạn Thạch đầu mục cùng thủ lĩnh, mà ngươi mục tiêu chính là Vạn Thạch mồi lửa. Thiệu Huyền nghe vậy mắt khẽ nhếch, Vạn Thạch mồi lửa, không tệ, chỉ cần có khả năng, ngươi liền diệt rớt bọn họ mồi lửa, không để lại cho bọn họ đem mồi lửa trở đi cơ hội. Đà bọn họ sẽ giúp ngươi. Dĩ nhiên, lò sưởi bên kia, Vạn Thạch người khẳng định sẽ tầng tầng phòng vệ. Không tìm được cơ hội hạ thủ liền thôi đi. Chờ chiến tranh kết thúc lại nói. Nhưng nếu là có cơ hội, chấm ngoặc kép, ta đã biết, Thiệu Huyền gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, nếu là có cơ hội, ta làm thế nào mới có thể diệt rớt mồi lửa? Cái này hả, chấm ngoặc kép, lão đầu tử vu vuốt vuốt râu. Theo tổ tiên sở ghi chép, hẳn là sử dụng truyền thừa lực, nó sẽ dẫn dắt ngươi làm như thế nào? Hai vị vu đều không có diệt mồi lửa trải qua, chỉ là từng nghe nói qua. Diệt mồi lửa cần vu truyền thừa lực mới có thể khiến đối phương mồi lửa hoàn toàn tắt. Rất nhiều bộ lạc đều là kết thúc chiến đấu lúc sau dọn dẹp chiến trường mới để cho vu đi qua diệt mồi lửa. Bất quá, nghe nói mà thôi, cuối cùng không có thấy tận mắt. Hai vị vu cũng chỉ có thể đem sở biết nói một chút, không thể miễn cưỡng. Người tính mạng trọng yếu nhất, ghê gớm chờ chiến tranh kết thúc, đem Vạn Thạch bộ lạc người dọn dẹp sấp xỉ, chúng ta hai người cũng sẽ đích thân đi. Vu nói, ân, ta biết, các ngươi yên tâm, Thiệu Huyền trịnh trọng nói. Hai vị vu trong lòng đồng thời lộp bộp một chút, cảm giác trong lòng càng không bình tĩnh. Thời điểm này đột nhiên có chút hối hận cùng Thiệu Huyền nói những cái này. Ở Thiệu Huyền rời khỏi thời điểm còn nhiều lần dặn dò, vạn không thể miễn cưỡng, lượng sức mà hành. Bộ lạc người đã di rời đến sấp xỉ. Thiệu Huyền từ vu chỗ đó trở về thời điểm, Caesar chính cõng một bọc quần áo lớn, giúp lão khắc còn có xung quanh mấy nhà người vận đồ vật. Rõ ràng nhất chính là lão khắc cái kia trang các loại thạch khí công cụ dương lớn. Lão khắc đã mài rũa không ít vũ khí, phân cho đồng dạng bị di rời đi ra tránh chiến người. Mặc dù bọn họ đều là một ít già yếu bệnh hoạn, nhưng cũng không phải không một chút xíu sức chiến đấu. Nếu là gặp được lẻn vào tập kích người, bọn họ mang theo vũ khí còn có thể liều mạng. Không cần lo lắng chúng ta, người chính mình cẩn thận. Lão khắc dùng sức vỗ vỗ Thiệu Huyền bả vai. Hắn biết Thiệu Huyền sẽ cùng ba vị đại đầu mục một dạng đánh tiên phong. Cái này không giống với đi săn thời điểm, sông ở phía trước người phải chịu áp lực cùng nguy hiểm. So đi săn lúc lớn hơn nhiều lắm. Lão khắc không có cách nào không lo lắng. Nếu là người khác mà nói, lão khắc khẳng định sẽ cảm thấy, coi như bộ lạc địa vị cao như vậy người, lại không phải cao tuổi, cũng không phải vu, thực lực mạnh còn trẻ, núp ở phía sau không biết xấu hổ. Nhưng đổi thành Thiệu Huyền, lão khắc ý nghĩ lại bất đồng. Chuyện đương nhiên tiêu chuẩn kép, nhân chi thường tình. Vu lại để cho người dùng còn lại những thứ kia bạch trùng ra làm mấy bộ thiếp thân quần áo cho chúng ta ăn mặc. Thiệu Huyền đem bên trong ăn mặc màu trắng trùng ra cho lão khắc nhìn. Cái này tác dụng bảo vệ thật hảo. Lão khắc chỉ là than thở, không nói chuyện. Trên đời nào có cái gì tuyệt đối phòng vệ, cho dù là rất khó bị phá vỡ trùng ra, đó cũng chỉ là khó xé toạc mà thôi, không phải rạch không rách chém không được. Bằng không áo da trùng làm sao làm? Hơn nữa, chân chính bị ngay mặt một búa, có thể không việc gì. Hai ngày sau, trong bộ lạc không phải nhân viên chiến đấu đã đại bộ phận di rời. Hai vị vu cũng bị di rời đi qua. Bình minh vừa lên, bầu trời như cũ hắc ám. Thiệu Huyền ngồi ở đã từng lò sưởi bên cạnh, nhìn hội tụ qua tới người. Đi thôi, Thiệu Huyền đứng dậy. Vỗ vỗ bên cạnh Caesar, mang theo nó chiều đội ngũ bên kia đi qua. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.